Bành Dã nheo mắt nhìn cô. Sao? Tát tôi một cái. Anh chỉ gò má mình. Trình Cam mím môi lạnh mặt. Hôm nay anh ta không thích hợp lắm. Lời nói và việc làm này cũng không giống anh ta. Đầu anh ta bị Linh Dương Tây Tạng đá à? Bành Dã nhìn vẻ mặt của cô, cảm thấy buồn cười nhưng không bật cười. Anh khoác tay bên cửa sổ, nhẹ nhàng dậy tàn thuốc. Ngọc Khê, lâu lắm rồi anh không hút, đã không quen lắm. Nhiều năm như vậy, cuộc sống của anh, kể cả người của anh, đều qua loa rồi. Hơn nữa, GK là cái khỉ gì? Không thể nào là GK Rowling chứ. Anh khẽ cười giễu mà cong khóe môi. Đi mười mấy cây số, không còn tuyết nữa, cỏ cũng ngày càng thưa thớt. Dọc đường đầy bông tuyết sáng rực, giống như là trong quặng thạch anh. Trong xe không ai nói chuyện, vô cùng yên lặng, Ni Mã ngồi bên ghế phụ lái. Tưởng tâm trạng Trình Ca không tốt, liền quay đầu tìm chuyện nói. Chị Trình Ca, chị nhìn bên ngoài. Bành Dã nháy mắt ra hiệu. Ni Mã ngậm miệng, thò đầu nhìn. Trình Ca đang ngủ, đang nhíu mày, nhắm mắt, nghiêng đầu tựa vào cửa kính xe. Ni Mã lùi về chỗ ngồi. Thạch đầu lái xe nói. Cô gái Trình Ca này không tệ nha, có thể chịu khổ. Bành Dã nói. Đến đằng trước, vòng vào làng Tứ Phong. Thạch đầu hỏi. Muốn làm việc à? Bành Dã trầm mặc, thấp giọng nói. Buổi trưa, cô ấy gần như không ăn cơm. Thạch đầu sờ sờ túi tiền. Muốn mua đồ ăn à? Mẹ nó, cái muỗng cậu tự mài đó, giống như cái chảy vậy, có thể dùng à? Ni Mã gật đầu phụ họa. Em nhìn cũng khó chịu, tính chị ca tốt mới không hất chén. Thạch đầu cắn răng. Mua mua mua. Lúc đậu xe, Trình Ca xoa xoa mắt hỏi. Tối rồi sao? Bành Dã nói. Tạt qua làng, mua chút đồ ăn. Trình Ca xoay mặt ngủ tiếp. Bành Dã dặn 16 đi tìm linh kiện hư trên xe Trình Ca thử. Bản thân lại vô tình thấy đằng trước có một ông thợ thủ công mỹ nghệ bày hàng rong. Anh nheo mắt nhìn một lúc. Trên tấm vải đỏ đó hình như bày rất nhiều muỗng gỗ thủ công. Trong lúc ngủ mơ, Trình Ca hơi cúi đầu. Kết quả đập vào kính thức dậy. Cô xuống xe hà hơi chút gió lạnh, hút điếu thuốc. Thạch đầu và Ni Mã mua đồ ở quầy bán đồ vặt cách đó không xa, quay đầu la về phía toàn bộ người lui tới trên đường. Tampa, bánh lúa mì thanh khoa, mì viên, bã sữa, thịt muối, bánh nang, giò cháo quẩy. Trình Ca không nói được gì, nghĩ thầm, họ là đầu động kinh đang chọc cười sao? Chợt nghe tiếp. Váng sữa, phô mai. Trình Ca, cô muốn ăn gì? Đầu Trình Ca đầy vạch đen. Thạch đầu la to. Nếu không nghe được, tôi nói lại lần nữa cho cô nghe. Trình Ca nhức đầu đỡ chán là bánh nang. Cái gì? Trình Ca, cô nói cái gì? Phổi Trình Ca sắp nổ. Bánh nang. Một tiếng hét, toàn bộ người thưa thớt trên con đường làng nhỏ nhìn về phía cô. Trong nháy mắt, ánh mắt Trình Ca hoàn toàn lạnh. Có 9 người đi đường quay đầu nhìn cô, nhưng cô vừa nhìn đã phát hiện người điên muốn bắt cô trong tuyết kia. Cô bóp nát thuốc, chạy về phía hắn. Người điên đang ăn mì ở quán ven đường, nhận ra cô, ném đũa chạy như bay, nhảy lên xe máy, đạp ga lao tới trước. Trình Ca la to, là hắn. Bành Dã quay đầu lại, liền thấy một người đàn ông đội mũ bảo hiểm lao tới. Người đi đường và chủ quán kêu lên né tránh. Bành Dã đứng ngay giữa đường, mắt đen như mực, nhìn chầm chầm xe máy lao nhanh tới, nhét cây muỗng vừa mua vào trong tay áo. Xe máy càng lúc càng tới gần, càng lúc càng nhanh. Người đàn ông ra sức vặn tay ga, điên cuồng tăng tốc. Bành Dã đứng ở ngã tư, ánh mắt bình tĩnh, mang theo một chút bản tính hoang dã. Xe máy chạy qua như bay, người đi đường la hét. Bành Dã phản ứng cực nhanh, ngang nghiêng người tránh thoát, túm được bàn tay và bả vai của người tới, đạp chính xác lên bàn đạp, nhảy lên một cái. Anh nhảy lên xe máy, tay dùng sức vặn một cái. Xe bỗng chậm lại, anh nắm vai người đó kéo mạnh một cái, răng rắc một tiếng chật khớp. Xe máy ngã dầm, xe và người ngã lăn xuống đất. Tiếng ma sát chói tai dữ dội nhấn chìm tiếng kêu thảm thiết của người điên. Bành Dã đạp lên xe làm điểm nhảy, tung người thoát khỏi hiện trường, chạy mấy bước đứng vững mới quay đầu lại. Thạch Đầu và Ni Mã cấp tốc chạy tới chế ngự người điên. Ni Mã tức giận đến muốn đánh hắn. Chính là mày, suýt nữa cắt đứt cổ chị Trình Ca. Người điên la lên. Cậu tìm nhầm người rồi. Mấy người xoắn thành một đoàn. 17 lần, Trình Ca nói. Người kia ngẩng đầu, bóng dáng Ni Mã dịch ra. Trong mắt Trình Ca có màu đỏ khát máu. 17 lần. Người điên nhìn thấy Trình Ca lại vô cùng sợ hãi, thậm chí là chân mềm nhũn. Trình Ca nhìn hắn chầm chầm, giơ tay lên, cắn bung băng vải trên mu bàn tay, rất mạnh một cái, kéo vải gạc ra. Cô cởi vải gạc quấn quanh tay. Anh tát tôi 17 cái, đá tôi 9 lần, cắt tôi một dao. Tôi đếm từng cái một. Trình Ca bóp cằm hắn nói. Anh đỡ cho tôi. Trên tay Trình Ca đầy vết thương, Ni Mã cảm thấy đau lòng. Chị Trình Ca, thôi đi, cái này đánh thì vết thương của chị cũng nứt ra đó. Trình Ca không nghe được, ra sức tát xuống một cái. Không có âm thanh, bành giã nắm chặt cổ tay cô. Trình Ca nhìn anh, ngực phập phồng. Bành giã cuốn lại vải gạc trên tay cho cô. Trình Ca dãy giụa nhưng không thoát khỏi. Cô cào rách ra tay anh, anh cũng không buông. Anh nhanh chóng cuốn xong, thắt nút. Người đột nhiên ngồi xuống trước mặt cô. Trình Ca chưa kịp chuẩn bị, đã bị anh cởi một chiếc giày. Anh đứng lên, để giày vào tay cô nói. Dùng cái này. Trình Ca ngẩng đầu, anh đang nhìn người đi đường vây xem trên đường, còn có hẻm sâu phía sau. Anh nói với Thạch Đầu. Kéo người vào hẻm đi. Chương 20. Người điên bị Trình Ca đánh cho bầm dập mặt mũi, thành đầu heo. Ban đầu hắn còn mạnh miệng, sau đó Trình Ca muốn xách vài đường trên cổ hắn, hắn liền chịu thua ngay, khóc ròng. Đừng nên như vậy mà, mấy người đây là lộng hành, lộng hành. Trình Ca vốn tưởng hắn là một nhân vật hung ác, không nghĩ hắn mở miệng lại là một giọng nói như thế. Nhất thời bị làm cho hơi không nói được gì. Trình Ca nói, tôi không phải là nhân viên làm việc ở đây. Người điên ôm lấy chân Ni Mã, kêu đau đớn. Trách nhiệm của mấy người mà, mau cứu tôi với. Ni Mã nói, tôi cũng sợ đánh. Người điên kêu rên với Trình Ca. Lần trước, cô đã bẻ gãy một ngón tay của tôi, hôm nay còn hành hạ tôi, không công bằng. Trình Ca suýt bị hắn làm cho bật cười. Lần trước anh muốn giết tôi, vậy hôm nay tôi giết anh. Đừng mà. Người điên càng thảm thương nói. Thực ra tôi không thủ không oán với cô, chỉ nghe người ta sai bảo lấy chút tiền thôi. Sớm biết con đàn bà cô đây khó đối phó thì bố đã không... Chiếc giày trong tay Trình Ca đập bụp lên trán hắn nói. Anh chửi ai con đàn bà đó? Người điên chưa kịp phản ứng lại đập bụp một cái. Anh xưng bố với ai đó? Ông nội, ngài là ông nội. Người điên gào thét. Ngài là bố, con là con, là cháu, đời đời con cháu đều là con. Ông nội đã tát con 17 cái xong rồi mà, hai cái ban nãy coi như là biếu thêm được không? Ông thả con đi được không? Anh còn lắm mồm với tôi. Trình Ca giơ tay. Người điên la lên. Không phải con muốn giết ông, con chỉ là sát thủ chuyên nghiệp thôi. Sát thủ chuyên nghiệp. Ấn đường Trình Ca run lên. Cô bóp cằm hắn. Ai là chủ thuê của anh? Ông không thể ép con, nghề này của con có phẩm đức nghề nghiệp. Trình Ca đứng dậy. Còn lại 7 cái chưa đá. Người điên la lên. Vương bát. Mẹ kiếp, anh chửi ai đó? Trình Ca đá tới một cái. Người sau ôm bụng, mặt mũi đỏ lên. Còn nói là nhận lệnh của Vương bát, chủ thuê họ Vương, xếp thứ 8 trong nhà đó bà cô ơi. Bành Giá kéo Trình Ca sang một bên, nói với cô về nghi ngờ của anh, sau đó nói. Hôm ở nhà nghỉ, cô có thể đã thấy được cáo đen. Trình Ca hỏi. Cho nên hắn phái người đuổi giết tôi. Bành Giá nói. Đúng. Hôm đó, cô hẳn đã bắt gặp người khả nghi. Trình Ca không cần suy nghĩ. Có một người đàn ông. Bành Giá hỏi. Dáng vẻ ra sao? Hắn mặc áo gió rất rộng, không nhìn ra dáng người, người rất cao, đeo khẩu trang và kính mát bảo vệ mắt, che kín bưng, không thấy rõ. Trình ca nói, cũng chỉ thời gian một giây. Một giây? Hắn ở đằng sau vỗ vai tôi quay đầu lại. Hắn nói, nhận nhầm người. Bành Dã nói, hắn nhận lầm cô thành Kế Vân. Trình ca suy nghĩ một chút hỏi, anh khẳng định chính là cáo đen ư, nếu chỉ là sát thủ hắn phái đi thì sao? Bành Dã nói, lúc Kế Vân chết không hề phản kháng, hắn rất quen thuộc, hơn nữa tín nhiệm hung thủ. Đang nói chuyện, anh liếc thấy Trình ca đang vô thức xoa tay, liền hỏi, còn đau lắm sao? Bản thân Trình ca cũng chưa nhận ra, à một tiếng cúi đầu nhìn. Tốt rồi, ban nãy hoạt động gân cốt. Trước đó, vì nén một hơi, cả người đều không đúng. Bây giờ bắt tên điên, đánh hắn, cô chút cơn giận rồi thì đều tốt cả. Cô suy nghĩ, trước mắt đột nhiên lại hiện ra ánh mắt của Bành Dã lúc anh đưa giày cho cô. Bình tĩnh, lãnh đạm, giống như vừa trước đây nói. Đi đi, đừng quá đáng, ở trên cánh đồng hoang. Trình ca nhàn nhạt cười một tiếng. Thứ đau là giày. Cô nói lời của mình xong, nhìn anh chờ anh nói. Bành Dã lại nhìn cô, đến mức nhất thời không có lời nào để nói. Cách vài giây hỏi, cô nhìn cái gì? Lại nghĩ đến việc dùng giày, Yên Nhi Hoại chính là nói loại người như anh. Yên Nhi Hoại là chỉ người có lòng dạ không tốt, thường giở trò xấu sau lưng người khác. Bành Dã nói, tôi tưởng cô đang nói cảm ơn. Trình ca cười ra một tiếng từ mũi, cúi đầu nhìn băng vải trên tay, ánh mắt lại rơi vào tay Bành Dã, thon dài, khớp xương rõ ràng. Đột nhiên cô thu nụ cười lại, nói, trên tay hắn có hình xăm. Gì cơ? Trên mu bàn tay của cáo đen có hình xăm. Hình gì? Không thấy rõ hình, nhưng có mấy chữ Hán, một chữ trong đó là... nữ... không, An là An. Chẳng lẽ là kiểu người như chọn đời bình an? Bành Dã suy nghĩ một chút, hoàn toàn không thể sâu chuỗi với manh mối khác, hỏi. Trừ lần đó ra, cô và hắn không có lúc cùng xuất hiện khác sao? Trình ca nói, không có, sau đó tôi về phòng, tiếp đó là anh xông vào. Cô dần có ý riêng. Sau đó nữa, anh xách tôi ra khỏi chăn. Bành Dã yên lặng nhìn cô một giây nói, bây giờ nói chuyện nghiêm chỉnh đó. Trình ca như cười như không nói, nói mà. Ánh mắt Bành Dã hơi cảnh cáo, lại nhìn cô một giây mới tiếp tục chuẩn bị nói. Nhưng vừa mở miệng lại quên mất vừa rồi chuẩn bị nói cái gì. Thạch đầu đi tới nói, lão bảy, tên điên đã giao ra số điện thoại di động của Phương Bát, không liên lạc được. Tên điên nói hắn cũng không biết tại sao không liên lạc được. Bành Dã nói, tên điên này mồm mép trơn tru, đầu óc linh hoạt như trộm. Thạch đầu nói, chính thế, hắn phản ứng nhanh như vậy, cái gì cũng có thể xoay vòng lại. Nếu lộ cho chúng ta chút tin tức giả, không chừng đến lúc đó người ngã chính là chúng ta. Trình ca cười khẩy một tiếng. Khi đó ở trong lúc tuyết, lúc hắn xuống tay với cô giả điên giả dại, đã nhìn ra được người này linh hoạt như trộm. Cô nói, giao cho tôi. Bành Dã nói, giao cho tôi. Hai người cùng lúc nhìn đối phương một cái, ánh mắt trao đổi, sau đó đều hiểu. Chỉ có thạch đầu rơi vào trong sương mù. Bành Dã và Trình ca đi về phía người điên, người sau đang vui vẻ đọc thoại hài với Ni Mã. Vừa thấy Trình ca tới, sắc mặt hắn đều thay đổi, trong nháy mắt nghiêng sang bên tường lẩm bẩm. Bành Dã ngồi xuống trước mặt hắn hỏi, chủ thuê anh là ai? Tôi có đạo đức nghề nghiệp, anh đánh chết tôi cũng không nói đâu. Trình ca duỗi tay, người điên sợ đến mức co rụt lại. Cô còn đánh thật hả? Trình ca nhéo ra mặt hắn nói, thật là dày. Người điên mặt dày cười, làm bằng da dê đó. Trình ca lười phí lời với hắn, nhìn Bành Dã một cái. Bành Dã nói, không làm khó dễ anh, tôi hỏi tên thật của chủ thuê, hắn ra bao nhiêu tiền, cái này có thể nói chứ? Người điên nói, 5.000. Trình ca lại định đập một giày tới, là họ không biết hàng. Người điên che đầu la lớn. Cốc của ngài đây giá trị tuyệt đối 50.000, 100.000. Sợ không an toàn, lại nịnh hót tăng thêm câu. Sớm biết lực sát thương của ngài, 1 triệu tôi cũng phải ngũ tư nhi hàng. Bớt nói nhảm đi. Trình Ca vỗ vỗ mặt hắn. Tôi ra 50.000, giết người thuê anh giết tôi đi. Ni Mã và Thạch Đầu trừng thẳng mắt, Ni Mã sốt ruột. Chị Ca, cái này là phạm tội đó. Trình Ca liếc cậu. Đòi cậu ngồi tù thay tôi à? Ni Mã quay sang Bánh Giã nhờ giúp đỡ. Anh Bảy, cái này là phạm tội đó. Bánh Giã nói. Tiền của cô ấy, anh có thể quản sao? Ni Mã nước mắt rơi đầy mặt. Hôm nay, hai người này đều không bình thường mà. Miệng người điên run lập cập. Năm mươi ngàn. Trình Ca nhàn nhạt nói. 50.000. Người điên vỗ đùi. Thành. Bành Dã hỏi. Anh liên lạc với hắn thế nào? Số điện thoại vừa rồi không gọi được. Người điên biết đã trúng kế anh, nhưng phản ứng cực nhanh. Không gọi được thì tôi trèo non lội suối tìm. Cái này gọi là săn người. Tôi lục khắp khả khả Tây Lý cũng tìm ra hắn. Vậy tiền cọc... Bành Dã ngược lại nhìn thẳng hắn, nhìn Trình Ca. Chúng ta nói vui vẻ vậy rồi, đưa nhiều chút. Trình Ca hỏi. Đưa bao nhiêu? Đưa 10.000 trước. Người điên phấn khích. Tốt. Trình Ca suy nghĩ một chút, có ý kiến, quay sang phía Bành Dã hỏi. Dựa vào gì mà tên Vương Bát đó trị giá 50.000, tôi chỉ 5.000. Bành Giã bất đắc dĩ nhìn người điên, một vẻ mặt phụ nữ, chính là phiền phức. Người điên vội vàng dỗ Trình Ca, nói khéo như hót. Thực ra, 5.000 đó là phí tìm người, giết người phải tính khác. Bành Giã lên tiếng phụ họa. 5.000 là phí tìm người, vậy không phải giết cô chưa giết xong, cho nên không có tiếp sau rồi sao? Trình Ca bĩu môi nhíu mày. Người điên đoán ý qua sắc mặt, khẩn trương, vừa định hỏi, Bành Giã đã hỏi trước giúp hắn. Cô lại sao vậy? Trình Ca nói. Có lẽ bỏ đi. Bành Giã không nói được. Cô đây nói có giữ lời không? Người điên cũng hỏi. Đúng vậy, sao đã bỏ rồi? Trình Ca quay sang Bành Giã nói. Hắn bị đánh mấy cái, đã để lộ thân phận, đến lúc đó tôi ra tiền còn bị kéo xuống nước. Anh lại bắt được Vương Bát, có thể lập công, tiện nghi cũng để anh chiếm. Bành Giã nhìn người điên, một vẻ mặt tôi không giải quyết được người phụ nữ này. Người điên kêu gào. Tôi là sát thủ chuyên nghiệp, tôi có phẩm đức. Trình Ca hừ lạnh một tiếng. Anh có sao thủ, tôi còn có hoành thánh đấy. Người điên lại nói. Tôi quỳ dưới phong độ của ngài mới để lộ thông tin của chủ thuê trước. Đây là sự sùng bái trên phương diện tinh thần. Trình Ca nói. Không thể tin. Tín nhiệm giữa người với người ở đâu? Vậy cô nói làm thế nào? Bành Giã bóp cằm, một dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, giảng hòa nói. Có cách rồi. Cách gì? Bành Giã quay người về phía hai người, nhìn người điên trước, nói. Người không cần anh giết, anh bắt Vương Bát về hoặc tìm được hắn rồi liên lạc với cô ấy. Anh hất cằm chỉ Trình Ca. Cô ấy tới giải quyết. Thứ nhất, anh không cần giết người. Rồi nhìn về phía Trình Ca. Thứ hai, cô không cần lo anh ta làm việc không thuận lợi, phản bội cô hoặc gây phiền phức cho cô. Trình Ca suy nghĩ một chút. Cách này được. Người điên vừa nghĩ, không giết người còn có thể lấy tiền. Quá tuyệt vời, lập tức đồng ý. Được, một lời đã định. Ban nãy, người điên không chịu tiết lộ gì, trừ biệt danh Vương Bát ra thì không có bất kỳ thông tin thực chất nào. Họ cũng không thể nghiêm hình bức cung. Bây giờ, Bành Giã và Trình Ca xoay người điên một vòng, hắn đã chóng mặt hí ha hí hửng, chui vào bẫy của hai người họ. Người điên đang vui vẻ, Bành Giã nói. Anh vừa nói, phí tìm người là 5.000 có đúng không? Đừng nói người điên, Ni Mã và Thạch Đầu cũng há hốc mồm. Sao 50.000 đã thỏa thuận xong đột nhiên mất đi một số không vậy? Người điên lắp bắp còn chưa mở miệng, Trình Ca nói. Tiền đặt cọc đưa 500 trước. Người điên nói. Vậy lỡ như cô... Trình Ca hỏi. Tín nhiệm giữa người với người ở đâu? Trình Ca nói. Anh tìm được người rồi, cho tôi thông tin, tôi trả 2000, thấy người, trả khoản còn lại. Người điên đau khổ vì mình thối miệng nói 5000 kia là phí tìm người. Lần này không có cách nào thu lại, nhưng trong lòng suy nghĩ một chút, dù sao cũng còn hơn điều kiện giết người Vương Bát giao cho. Đây coi như là việc tốt. Người điên hết cách nói. Được. Bành Giã đứng lên nói. Chúng ta lập tức xuất phát tới trạm tiếp theo, anh đi theo cùng. Tại sao? Đưa anh đến đồn cảnh sát. Cái gì? Người điên sắp thực sự trở thành người điên thật rồi. Bành Giã nhíu mày. Anh có chút tố dưỡng nghề nghiệp không? Người cả làng đều thấy anh bị bắt. Bây giờ thả anh đi, Vương Bát sẽ phát hiện, sinh nghi, nói không chừng muốn lấy mạng anh. Trình Ca nhìn người điên. Anh ta đây đều là muốn tốt cho anh. Người điên nửa tin nửa ngờ. Trình Ca nói. Đến đồn cảnh sát, tôi làm chứng là đánh nhau bình thường, anh chỉ sẽ bị tạm giam một thời gian ngắn. Nhưng đợi anh ra ngoài, anh sẽ trở thành thân tín của Vương Bát. Người điên rơi vào trong đấu tranh tư tưởng, đau khổ. Giết Trình Ca là vụ đầu tiên hắn làm sát thủ nhận. Vốn nghĩ, giết phụ nữ rất dễ, không ngờ khó làm như thế. Ban đầu hắn tự cho là rất giỏi, nghĩ đến việc giả điên giả dại, bóp chết người phụ nữ. Nhưng cô luôn phản kháng. Hắn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô, tưởng cô mất hết sức rồi. Không ngờ lúc bóp tiếp, cô bẻ gãy một ngón tay của hắn. Hắn móc dao ra, muốn cắt cổ họng cô, nhưng cô nắm lấy dao không buông. Hắn không thuần thục lắm, cũng không hung ác bằng cô. Ngược lại bị giành lấy dao, chạy trối chết. Bây giờ nhớ tới nụ cười kỳ dị trên khóe môi cô, lúc tay cô bắt đầu chảy máu, người điên đều cảm thấy người phụ nữ này là người tuyệt đối không thể chọc. Sau khi cân nhắc rất lâu, người điên gật đầu. Được. Bên cạnh, Ni Mã huýt vai Thạch Đầu. Anh Thạch Đầu. Hả? Ni Mã nói. Anh Bảy và chị Ca có tính là xúi giúp người khác còn lừa người khác đi ngồi tù không? Thạch Đầu nói. Nhìn giống như vậy. Rất nhanh, 16 cũng quay lại. Mang linh kiện, sửa xong xe của Trình Ca. Nhóm Bành Giã trói vờ người điên trên xe đi tới Nadi Kangri. Trước 6 giờ tới thị trấn nhỏ dưới chân núi. An An và Tiêu Linh mỗi người một ngả với mọi người ở đây. Người điên bị đưa tới đồn cảnh sát. Vì biết lỗi thái độ tốt, hơn nữa người bị hại tha thứ. Và lại nguyên nhân đánh nhau là cãi vã. Hắn bị phạt bồi thường cho Trình Ca 5000 tệ tiền chữa bệnh cộng phí tổn thất tinh thần, đồng thời phạt tạm giam hơn 10 ngày. Nghe bồi thường 5000, người điên nhức nhối. Trình Ca nhìn về phía hắn nháy nháy mắt, người điên biết ý, cô là không tính, liền yên tâm. Ra khỏi đồn cảnh sát, Bành Giã nói. 5000 tìm người điên, mua tin tức đó, tôi bỏ ra. Trình Ca nói. Đội mấy anh đã nghèo thành cái dạng gì rồi? Bành Giã nói. Việc nào ra việc nấy. Không cần đâu, bây giờ người điên còn thiếu tôi 5000 tiền cọc kìa. Vừa rồi mắt tôi ngứa, nháy mắt về phía hắn, hình như hắn đã hiểu lầm gì đó. Đây rõ là bị người ta bán, còn giúp người ta đếm tiền. Bành Giã nói. Đó là tiền chữa bệnh và tổn thất tinh thần của cô. Trình Ca nói. Là anh chữa trị cho tôi không bỏ tiền chữa bệnh. Anh bắt người điên lại cho tôi đánh, tôi cũng không có tổn thất tinh thần. Bành Giã lại nói. Không phải tính như cô. Vậy tính thế nào? Bành Giã không trả lời. Đi một lúc, lên đường chính. Hôm nay trong trấn có chợ phiên, người đến người đi, dê bò thành đoàn. Thạch Đầu ngồi sộp bên sạp mua thức ăn hỏi. Trình Ca, cô muốn ăn gì? Cái gì rẻ, ăn cái đó. Bành Giã nghe nói, nghiêng đầu nhìn cô một cái. Cô quay đầu. Nhìn cái gì? Anh nói. Không có gì. Trình Kha ở một tiếng, không hỏi đến cùng. Cô lấy máy ảnh ra, để ý cảnh vật bên cạnh. Tuy tay không tiện lắm, nhưng dù sao lúc băng lại, đã tách 10 ngón tay ra. Thị trấn tuy nhỏ, nhưng màu sắc tươi sáng. Tường màu tím, mái hiên đỏ thẫm, dân làng phụ cận đều tới họp chợ, trên đường vô cùng náo nhiệt. Ngựa,